bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 9, có tham vọng là điều tốt, nhưng ở chỗ tôi, mọi thứ đều phải nói bằng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, có tham vọng là điều tốt, nhưng ở chỗ tôi, mọi thứ đều phải nói bằng thực lực. Tầng 2 hiện không có ai khác. Từ Tâm đi theo lời khỉ chỉ dẫn, rẽ phải sau khi lên cầu thang và nhìn thấy một căn phòng ở cuối hành lang. Đối diện với hành lang lúc này, cửa đang hé mở. Khi Từ Tâm dần tiến lại gần, cô có thể nghe thấy giọng nói của Hàn Sóc. Cô đến trước cửa và gõ nhẹ. Hàn Sóc đang nói điện thoại liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô, trong mắt anh không có chút gợn sóng nào, dường như không hề ngạc nhiên về việc cô xuất hiện. Anh gật đầu ra hiệu cho cô vào phòng, không ngắt điện thoại, có vẻ như đang thảo luận về vấn đề trang báo của tạp chí, giọng điệu khá cứng rắn. Cô ngồi xuống đối diện với Hàn Sóc và chờ đợi. 5 phút sau, Hàn Sóc cúp điện thoại. Sắc mặt anh không được tốt lắm, rõ ràng là thiếu ngủ và nghỉ ngơi trầm trọng. Nhưng sau khi cúp điện thoại, biểu cảm của anh vẫn khá hòa nhã. Anh nhìn Từ Tâm, lật đi lật lại chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Vỏ nhôm của nó gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như dù có hỏng cũng không tiếc. Cô đến muộn rồi, 6 ngày nữa chụp ảnh bìa, còn nhiều việc lắm. Trước đó mỗi ngày cô đều phải làm thêm giờ. Giọng điệu của anh thoải mái đến mức, dường như chính anh đã nói cho cô 10 ngày để suy nghĩ mà cô lại không đến sớm. Cuối cùng công việc chồng chất như núi cũng là do cô đáng đời. Từ Tâm không nói gì, sau đó thấy Hàn Sóc lấy từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng lao động đã chuẩn bị sẵn. Trên đó đã có chữ ký của anh. Anh rút một cây bút từ trên bàn, đẩy cùng với hợp đồng về phía cô, cũng tùy tiện như động tác đẩy thực đơn ngày hôm đó. Trợ lý trang phục ở chỗ chúng ta cơ bản là phải làm đủ thứ, chụp tạp chí, quảng cáo hay các tài liệu linh tinh khác. Chỉ cần phải thay đổi trang phục đều cần đến hiện trường để theo sát. Bình thường phải thiết kế trang phục sáng tạo, số lượng tùy ý, không có yêu cầu thống nhất. Nhưng nếu một tháng không cho ra được một bộ phối đồ mà tôi hài lòng thì lập tức thu dọn đồ đạc và đi ngay. Studio của chúng tôi mỗi quý phải cho ra một mẫu quảng cáo, từ chủ đề đến chụp ảnh. Bên trang phục cũng cần cung cấp phương án và sản xuất. Cơ bản là không có chỗ nào để cho cô tập tành, mặc dù chưa tốt nghiệp. Nhưng cô ở chỗ tôi không khác gì các nhà thiết kế bên ngoài. Bình thường làm tốt công việc của mình là cơ bản. Nếu phụ trách đến cả tôi thì yêu cầu còn nhiều hơn nữa. Đồ thường phục của chúng tôi nhiều khi cũng cần các cô bảo quản và chăm sóc. Còn lại đại khái là một số công việc ra nước ngoài. Visa cô cũng phải chuẩn bị sẵn. Có khó khăn gì thì nói với tôi. Studio có thể giúp cô chuẩn bị. Hàn Sóc nói chuyện với tốc độ không nhanh không chậm. Phát âm rõ ràng. Đủ để cô nghe rõ và từ từ tiêu hóa. Một khi bắt đầu làm việc thì phải là toàn thời gian, cấm làm thêm công việc vặt bên ngoài. Lương của nhân viên chính thức tôi đều viết trong hợp đồng, làm tốt mỗi quý sẽ có tiền thưởng phần trăm và lì xì. Còn cô thì có thời gian thử việc, lương giảm một nửa, theo dõi một tháng, thời gian chính thức do tôi quyết định. Tôi biết các cô năm 2 có nhiều khóa học, nhưng studio của chúng tôi theo mô hình hợp tác trường doanh nghiệp. Chỉ cần cô làm tốt công việc bên này, tín chỉ của trường tôi có thể giúp cô giải quyết, bình thường bận rộn thì cũng có thể không cần đi học. Còn những thứ khác, như bài tập gì đó thì tự giải quyết, miễn là không quá tệ, tốt nghiệp sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có trật tự giải thích rõ ràng tất cả vấn đề cho cô, thậm chí trong một câu nói không có chữ nào thừa. Từ Tâm vừa nghe vừa mở hợp đồng ra xem, trên hợp đồng. Mỗi điều khoản đều được chia rất chi tiết, thậm chí còn có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Ở cuối cùng có con dấu của studio và chữ ký cá nhân của Hàn Sóc. Hàn Sóc chống cằm, lười biếng nhìn cô. Tất nhiên, tiền bạc gì đó đều là thứ yếu. Lợi ích lớn nhất khi ở đây là, dù là kinh nghiệm thực chiến hay mối quan hệ, hiện giờ tôi đều có thể cho cô tiếp xúc sớm và tích lũy nhanh chóng. Khi cô làm lâu trong ngành này, cô sẽ biết đây là một nguồn tài nguyên rất lớn. Không phải ai tôi cũng cho. Từ Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi, trợ lý của studio đều phụ trách tất cả mọi người sao? Ngay cả anh cũng không có trợ lý riêng. Hàn Sóc nghe vậy chăm chú nhìn Từ Tâm một lúc lâu, sau đó bất ngờ bật cười trước ánh mắt cô nhìn thẳng vào mình. Dường như anh trở nên rất vui vẻ vì câu hỏi này. Hàn Sóc chống một tay nâng nửa thân người, nghiêng người về phía trước. Chiếc bàn làm việc dài và hẹp khiến động tác này của anh trở nên vô cùng mang tính xâm lấn. Anh nhìn vào biểu cảm không sợ hãi của Từ Tâm, từ từ nhếch mép cười, những lời kiêu ngạo phát ra từ môi. Người mẫu hạng nhất chỉ xứng với quần áo hạng nhất, cô mới đến được bao lâu mà đã tự coi mình là thương hiệu rồi. Danh tiếng là do chính mình kiếm được, trong ngành này, cô muốn làm gì, muốn có gì, đều phải dựa vào năng lực của mình để giành lấy. Tôi đúng là không có trợ lý riêng, cô có tham vọng cũng là điều tốt, chỉ là ở chỗ tôi, mọi thứ đều phải nói bằng thực lực. Câu cuối cùng Hàn Sóc nói một cách lạnh lùng, nếu là người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương đang chế giễu sự không tự lượng sức của mình. Nhưng từ tâm nhìn thẳng vào mắt anh, cô hiểu rằng anh chỉ đang nói thật lòng. Chỉ thấy cô cầm bút lên, nhanh chóng và vững vàng ký tên mình vào cuối hợp đồng. Cô viết bằng chữ Khải tiêu chuẩn nhất, từng nét từng chữ đều ngay ngắn. Tôi sẽ làm được, cô nói vậy, từ góc nhìn của Hàn Sóc, khi cô cúi đầu xuống, hàng mi dài gần như che khuất đồng tử, tựa như một tấm màn tự nhiên, ngăn cản ánh mắt đánh giá của anh, và khi cô ngước mắt lên, đôi mắt nâu luôn dám nhìn thẳng vào mắt người khác lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dù miệng đang nói những lời kiêu ngạo như vậy, ánh mắt cũng không hề dao động. Ánh mắt cô rõ ràng rất tĩnh lặng, nhưng khóe miệng lại quen thuộc cong lên. Nhưng khi Hàn Sóc nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ra đó là do bên cạnh khóe môi cô có một lúm đồng tiền nhỏ và nông, khiến cô trông như luôn đang mỉm cười. Đối với sự xuất hiện của Từ Tâm, người chào đón nhiệt tình nhất trong cả studio không ai khác ngoài hai trợ lý trang phục hiện giờ có thể sánh ngang với động vật quý hiếm. Trương Mông chủ động giới thiệu với Tử Tâm, anh tên là Trương Mông, cậu ấy là Trần Hoa, cả hai bọn anh đều tốt nghiệp từ Đại học A, coi như là đàn anh của em. Tử Tâm gật đầu, em tên là Tử Tâm, chữ Từ, bên cạnh chữ Mộc, chữ Tâm, là tâm của tâm tình. Sau khi làm quen đơn giản thì bắt đầu tranh thủ thời gian phân công công việc, tuy nhiên đến bước này lại khiến Trương Mông và Trần Hoa gặp khó khăn, họ vừa nhìn vóc dáng của Tử Tâm, vừa nghi ngờ một cô gái trắng trẻo gầy yếu như vậy liệu có thể thích ứng với công việc cường độ cao như thế này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai người bàn bạc và quyết định, trước tiên giao cho cô một số công việc đơn giản, dễ làm quen. Trương Mông mở tập hồ sơ, bên trong kẹp vài tờ biểu mẫu, trên đó ghi đầy các ghi chú dày đặc, chẳng hạn như chiếc áo nào sẽ được sử dụng vào ngày nào tháng nào, chiếc áo nào sẽ được trả lại hoặc nhập kho vào ngày nào tháng nào. Trương Mông nói với Tử Tâm, hôm nay em chịu trách nhiệm việc này, công việc phân loại không quá gấp, theo quy định bọn anh sẽ lấy ra kiểm tra những bộ quần áo sẽ được sử dụng trong vài ngày tới, gửi đi giặt khô trước, nếu thấy có hư hỏng thì phải tự sửa. Vài ngày nữa chụp ảnh bìa có một vài bộ ảnh phải mặc quần áo của chính studio chúng ta, sếp đã vất vả lắm mới thỏa thuận được thời gian, vì vậy tuyệt đối không được có sai sót nào với quần áo. Tử Tâm gật đầu, biết rằng, sếp mà anh ấy đề cập chính là Hàn Sóc, cô nhận lấy tập hồ sơ và xem qua, sau đó hỏi. Tại sao chụp ảnh bìa lại sử dụng trang phục của chúng ta? Theo hiểu biết của cô, những tòa soạn tạp chí mà Hàn Sóc có thể thương lượng chủ yếu là các tạp chí thời trang xu hướng trong nước, thường gắn liền với các thương hiệu thời trang quốc tế hoặc các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước. Quần áo và phụ kiện được sử dụng từ đầu đến cuối cũng do họ đảm nhận, người mẫu chỉ cần cho biết thời gian là được. Trương Mông nghe vậy cười, hề hề, giải thích, vì sếp của chúng ta giỏi qua đó, một điều kiện lớn khi thương lượng hợp tác với tòa soạn tạp chí là có thể thuê phòng chụp và nhiếp ảnh gia của tòa soạn. Dù sao điều kiện chụp hình hiện tại của studio chúng ta không thể so sánh với chuyên nghiệp của tòa soạn tạp chí, vì vậy chúng ta chỉ lo người và trang phục, còn nhiếp ảnh, hậu kỳ, phòng chụp đều phải nhờ mượn. Mặc dù sếp luôn nói muốn trang bị một phòng chụp riêng, nhưng cậu ấy quá bận rộn. Công việc này cũng nhiều, cụ thể khi nào làm xong thì bọn anh cũng không biết. Bọn anh hiện tại bận như chó chủ yếu cũng vì ngày đó còn phải chụp mẫu của chính chúng ta. Thời gian ngày đó sẽ được sắp xếp rất gấp, phải nhanh chóng giải quyết. Không được vượt quá thời gian quy định, nếu không sẽ không có lần sau nữa. Trương Mông lấy điện thoại ra mở Weibo. Đây là tài khoản của studio chúng ta, bên trong sẽ định kỳ là một số quảng cáo. Ảnh cũng sẽ được sử dụng để giới thiệu cho các thương hiệu. Vì vậy không thể cầu thả. Tài khoản công khai là phải dành nhiều thời gian quản lý. Phần này hiện tại cũng do anh và Trần Hoa phụ trách. Bây giờ các tòa soạn tạp chí đều xem những thứ này. Càng nhiều người theo dõi và lưu lượng truy cập, cơ hội thương lượng trong tương lai càng nhiều. Từ Tâm cầm điện thoại của Trương Mông nhìn, Weibo của studio Hàn Sóc có tên là Phong Hành Win Weibo đã xác minh với dấu V xanh, số người theo dõi cũng không ít, khoảng 680.000, so với số người theo dõi Weibo của các công ty quản lý người mẫu cùng loại thì cao gần gấp đôi. Và quan trọng nhất là tài khoản Studio của Hàn Sóc mới hoạt động hơn một năm, hiện vẫn đang trong giai đoạn kinh doanh ban đầu, mà có thể có nhiều người theo dõi như vậy thực sự là một điều rất ghê gớm. Ghê không, nhưng trụ cột của Studio chúng ta vẫn là sếp. Trong số 680.000 người theo dõi này, ít nhất 2/3 là fan của sếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm trả lại điện thoại cho anh ta rồi lấy điện thoại của mình ra, kết nối Wi-Fi mở Weibo mà cô đã lâu không dùng, nhấp vào tìm kiếm để tìm Weibo của Studio và nhấn theo dõi trước, sau đó tìm Weibo của Hàn Sóc và cũng nhấn theo dõi. Weibo của Hàn Sóc rất đơn giản, không có một bài đăng gốc nào, tất cả đều là chia sẻ lại từ Weibo của Studio. Weibo cá nhân của anh cũng có dấu V vàng, số lượng người theo dõi là 1,2 triệu, cao hơn gấp đôi so với Weibo của Studio. Sau đó, Từ Tâm theo hướng dẫn của Trương Mông lần lượt theo dõi Weibo của các người mẫu ký hợp đồng với Studio, cũng như của Trần Hoa và Trương Mông. Khi quay lại danh sách theo dõi của mình, danh sách theo dõi vốn chỉ có 2-3 người, giờ đây đột nhiên tăng lên gần 30 người. Vì chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày chụp, nên những ngày này không có nhiều người đến. Anh và Trần Hoa cơ bản là phải đến hàng ngày, vì em cũng biết đấy, bọn anh thực sự còn hiếm hơn cả gấu trúc, khối lượng công việc lại rất lớn, cơ bản là làm việc cả năm không nghỉ. Cách Trương.